Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 714, căn bản là lừa người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trực tiếp nhắc nhở nói, nhiều người đến đây như vậy, nhất định phải có chuyện quan trọng, anh nên ưu tiên cho công việc. Rất chủ động nói thêm, nếu không, tôi ra ngoài một lát, mọi người nhìn thấy tôi ở đây cũng không tiện. Hơn nữa, cô luôn cảm thấy rằng nếu ở lại văn phòng, cô sẽ gây trở ngại lớn cho công việc của Lăng Mặc. Lăng Mặc, người không có ý định làm việc và chỉ muốn đi cùng vợ, buộc phải tiếp tục làm việc. Nhìn thấy mèo hoang nhỏ chuẩn bị rời khỏi phòng, làm việc anh cau mày chỉ vào phía sau kệ trang trí. Ở đằng kia có một phòng nghỉ, trước tiên hãy đến đó đợi tôi. Hạ An Nhiên cũng chưa từng để ý có một cái phòng nghỉ ngơi ở đây. Cô ra dấu, ok, với Lăng Mặc, vậy tôi vào trong đợi anh. Hạ An Nhiên đi qua kệ trang trí, bước vào phòng nghỉ. Một lúc sau, những giám đốc cấp cao tập hợp thành một nhóm bước vào văn phòng. Chỉ là, sau khi bước vào, những người này đột nhiên phát hiện bầu không khí không ổn hơn nữa. Tại sao ánh mắt ông chủ rất lạnh lùng, càng lúc càng lạnh lùng, Triệu Văn Uyên đã nói, ông chủ trạng đang tốt, căn bản là lừa người. Hạ An Nhiên bước vào phòng nghỉ, mắt cô lập tức trở nên nhức nhối. Phòng nghỉ trong văn phòng của Lăng Mặc còn lớn hơn so với phòng ngủ của cô ấy ở Bắc Kinh. Hạ An Nhiên ghét sự giàu có và xa xỉ này. Lúc này, đúng lúc Bùi Kỳ đọc được tin nhắn của Hạ An Nhiên gửi và trả lời WeChat. Bùi Kỳ, ồ thật không ngờ rằng Thu Tử Châu thực sự là Hải Vương, trước đây tôi đã không nhận ra điều đó. Hoạn Nhiên nhìn lướt qua rồi nhanh chóng đáp lại. Hạ An Nhiên, không thể trông mặt mà bắt hình dong. Hải Vương sẽ nói cho cô biết anh ta nuôi cá rất giỏi sao. Bùi Kỳ, đừng lo lắng, tôi sẽ không bị cha nam lừa nữa đâu, nhân tiện. Tôi sẽ cho cô xem một điều thú vị. Sau đó, Bùi Kỳ đã gửi một liên kết. Sau khi bấm vào đó là video do một cư dân mạng biên tập. Nội dung là yêu nữ cố tình ra tay dụ dỗ người đàn ông lịch lãm, người đàn ông này không chịu được sự dụ dỗ của yêu nữ, rơi vào lưới tình của yêu nữ, hai người cùng nhau bày tỏ tâm ý, sau đó, người đàn ông lịch lãm này bắt đầu cưng chiều yêu nữ, vung tiền như rác để cho yêu nữ mua sắm. Hạ An Nhiên sững sờ, người này cư thật, những bức ảnh lệch lạc góc của cô và Lạc Ngạn là trong sáng và thuần khiết. Tiêu đề của video còn xấu hổ hơn, vợ quỳ của Hoàng đế, ai có thể gánh chịu được tai họa này. Hạ An Nhiên, có một vạn câu MMP, không biết có nên nói hay không? Cách chương.